Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, dư gia tỉ muội. Qua tòa này sơn lâm, càng đi về phía trước một đoạn đường, liền có thể đi đến tòa kia thôn trang bên trên, một mảnh không người trong núi rừng, một người mặc áo vải xám, nhìn qua niên kỷ không nhỏ lão trượng nhìn sang phía trước. Đối một bên theo Trần Minh mở miệng nói ra, đến nơi đây, ta liền không thể lại đi vào, hậu sinh chính ngươi cẩn thận, lão trượng mời trở về đi. Trần Minh gật gật đầu, mắt thấy là trước người lão trượng rời đi, thân ảnh tại rậm rạp núi rừng bên trong dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lại sau đó, hắn xoay người, tiếp tục hướng về phía trước sơn lâm đi đến. Hắn tốc độ chạy rất nhanh, lấy cước trình của hắn, một thân một mình hành tẩu, xa so với trước đó bên người cùng một người muốn thuận tiện nhiều. Cho dù là khó mà hành tẩu sơn lâm cũng như dẫm trên đất bằng. Tại nháy mắt liền vượt qua không ít khoảng cách, không đến bao lâu, tại tầm mắt cách đó không xa, một tòa rách nát cũ kỹ thôn trang lẳng lặng đứng lặng ở phía xa chân núi. Cô độc đứng lặng tại cái kia, nhìn qua hồi lâu không có bóng người, chạy, chạy mau, hoàn toàn mông lung bóng tối bao trùm một mảnh, rách nát trang viên, trên mặt đất tràn đầy màu xám đen thiêu đốt vết tích, mang theo một luồng nồng đậm mục nát khí tức, làm cho người như muốn buồn nôn. Vài bóng người ở đây thần tốc chạy nhanh, trong đó có hai cái thân ảnh lộ ra hết sức đặc thù. Kia là một lớn một nhỏ hai thiếu nữ, lớn bất quá 16-17 tuổi, tiểu nhân nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, giờ phút này trên mặt đều mang lo lắng, liều mạng hướng về phía trước, chạy trước, tựa như là sau lưng có cái gì ngay tại đuổi theo các nàng đồng dạng. Ở chung quanh, như có như không tiếng kêu thảm thiết đứt quãng truyền đến, để Dư Dĩnh toàn thân căng cứng. Giờ khắc này đầu đầy mồ hôi, đầu cơ hồ muốn biến thành một mảnh trống không, một loại loáng thoáng cảm giác áp bách từ phía sau truyền đến. Nàng phảng phất có thể cảm nhận được, tại sau lưng địa phương, giờ phút này đang có một cái vặn vẹo bóng người chính cùng ở phía sau hắn. Một tấm vặn vẹo gương mặt phảng phất còn tại đối nàng tranh cười ra tiếng, giống như là nhìn xem hai cái con mồi. Nhưng nàng không dám quay đầu nhìn, bởi vì nàng biết rõ, một khi lúc này quay đầu nhìn sang, hết thảy liền thật xong. Tòa này điền trang bên trong đồ vật giờ phút này còn không có hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này hiển hóa đi ra chỉ là một chút bóng dáng. Nàng chỉ cần không để ý tới, liền có cơ hội tạm thời né tránh, tìm địa phương tránh thoát một đêm này. Trời liền sắp tối. Tốc độ của ta nhất định phải nhanh lên. Nàng lắc đầu, nắm muội muội Dư ra tay dùng sức, dùng hết lực khí toàn thân thần tốc chạy trước, điên cuồng hướng một cái phương hướng chạy tới. Cuối cùng, trước lúc trời tối, nàng chạy đến một tòa đại sảnh. Trong đại sảnh, có một tòa cự đại Phật tượng, chỉ là lại là ám kim sắc. Hơn nữa tỷ lệ cũng 10 phần khoa trương quỷ quỷ gì. Khuôn mặt trọn vẹn chiếm cứ Phật tượng một nửa lớn nhỏ. Trên mặt hai con người cũng là đen tuyền, mang trên mặt một loại không hiểu mỉm cười. Nhìn qua hoàn toàn không có Phật đà nửa phần từ bi. Ngược lại lộ ra quỷ dị không hiểu, làm cho người có loại không rét mà run kinh dị cảm giác. Giờ phút này, tại Phật đà giống trước người, có một thân ảnh chính ngồi quỳ chân tại cái kia. Thân ảnh không nhúc nhích, dù là thấy Dư Dĩnh hai tỷ muội chạy đến, cũng không có nửa phần động tĩnh. Hắn ngồi quỳ chân tại cái kia, nhìn cái này tư thái, hẳn là tại hướng trước mắt Phật đà giống lễ bái, khẩn cầu phù hộ, đi vào trong đó, muội muội Dư gia muốn tiến lên đánh thức người này, cuối cùng lại bị tỷ tỷ Dư Dĩnh ngăn lại. Trước mắt ngồi quỳ chân người rõ ràng cũng không bình thường. Nói không chừng trên thân đồng dạng mang theo chút quỷ gì. các nàng tùy tiện tiếp xúc, sẽ chỉ làm cảnh ngộ của mình trở nên càng thêm nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, cảm thụ được sau lưng tiếng rít càng phát ra tiếp cận. Dư Dĩnh Lôi kéo muội muội hướng về phía trước, rất nhanh ở một bên trên vách tường tìm tới một cái hốc tối. Trực tiếp trốn vào đi. Cái này hốc tối là các nàng mấy ngày trước đây thời gian tìm tới, tựa hồ là qua ở chỗ này gặp quỷ dị người để lại. Bên trong tràn ngập lít nha lít nhít phù văn cùng chú ngữ, tựa hồ đối với chung quanh tà mị có chút tác dụng khắc chế. Để bọn hắn tìm không thấy nơi này, ở bên trong trốn tránh, một mực trốn đến ngày thứ hai ban ngày, các nàng liền có thể an toàn. Giờ phút này, theo bọn hắn trốn vào nơi này, theo thời gian chuyển rời, ngoại giới thanh âm dần dần thay đổi. Một trận tiếng gió gào thét lên truyền đến. Sau đó lại là các loại thanh âm quái dị, có đồng hành người kêu thảm, có tăng lữ gõ vang mõ niệm kinh âm thanh, còn có ác quỷ nhẹ giọng thì thầm, và một chủng loại giống như mài răng khủng bố tiếng vang. Tại ngoại giới, theo màn đêm buông xuống, giờ phút này tựa hồ trở nên thần ma loạn vũ, từng cái cảnh tượng kỳ quái cũng bắt đầu giáng lâm, cho người cảm giác lại là rùng mình. Trốn ở hốc tối bên trong, hai tỷ muội sợ hãi toàn thân run rẩy, lẫn nhau ôm, lại cố gắng không dám để cho chính mình phát ra mảy may thanh âm. Loại này khẩn trương thời gian không biết trôi qua bao lâu. Thẳng đến một đoạn thời khắc thời điểm, ngoại giới đủ loại quỷ dị thanh âm tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một tràng tiếng bước chân rõ ràng, chậm rãi từ ngoại giới truyền tới. Chính là chỗ này a. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, vẻn vẹn từ thanh âm nhìn lại, nên là cái ôn hòa thanh niên nam tử. Dư Dĩnh hai tỷ muội sững sờ, có chút không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi qua những thời giờ này trải qua, các nàng biết rõ ngoại giới quỷ dị rất biết gạt người, sẽ làm ra đủ loại có lừa gạt tính hành vi. Qua mấy ngày, các nàng có mấy cái đồng bạn, cũng là bởi vì nghe thấy quen thuộc người kêu gọi, kết quả bị lừa đi ra. Bất quá hôm nay, thanh âm này chủ nhân tựa hồ có chỗ khác biệt. Hắn có rõ ràng tiếng bước chân. Hơn nữa tiếp tục hồi lâu, ngoại giới, rộng rãi quỷ dị Phật tự bên trong, từng chiếc màu xanh Phật đang bị nhen lửa, yên tĩnh đứng lặng ở chỗ này. Một thiếu niên dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, khí chất bình thản, lẳng lặng đứng thẳng nơi đây, cùng trước người quỷ dị Phật tượng nhìn nhau, chỉ là phổ thông Phật tượng, lẳng lặng nhìn qua trước mắt quỷ dị mà giữ tợn Phật đà kim tượng. Trần Minh cau mày, hơi nghi hoặc một chút, trước mắt tòa này thôn trang, nói rõ 10 phần không tầm thường. Nhưng từ Trần Minh tiến vào hiện tại, lại thứ gì đều không có gặp gỡ. Trước khi tới, hắn tại ngự kính ti bên trong triệu tập đại lượng hồ sơ, tìm đọc liên quan tới nơi đây đại lượng tư liệu, kết quả lại hoàn toàn không dùng. Nói ví dụ, dựa theo ngự kính ti ghi chép, tại mỗi tháng hôm nay, tòa này Phật đà giống xuống đều sẽ xuất hiện mấy cái lễ bái người. Ngồi dưới tay đối tòa này quỷ dị Phật đà bài, là quá khứ chết tại cái này Phật đà giống xuống oán linh biến thành. Nhưng hôm nay Trần Minh đến, nhưng không có trông thấy. Cái này Phật tự trống rỗng, nếu không phải bày ra ở trung ương Phật đà giống quỷ dị khiến người ta bất an, Trần Minh cơ hồ muốn coi là đây chính là một tòa phổ thông Phật đà giống. Tính, thời gian còn rất dài, chậm rãi chờ lấy đi. Trần Minh lắc đầu, sau đó đi tới một bên, chuẩn bị ở phụ cận đây điều tra một hồi, nhìn xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Bất quá ở trước đó, còn có chút sự tình muốn làm. Tiện tay phất phất tay, một chỗ hốc tối nháy mắt mở ra. Sau đó một trận mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết điên cuồng vang lên. Hai nữ hài đứng tại hốc tối bên trong, trên mặt lộ ra sợ hãi. Lần này toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Đây là Dư Dĩnh, còn có Dư Gia hai cái tiểu nữ hài. Lúc đầu ở trong tối cách bên trong tránh thật tốt, không nghĩ tới lập tức bị Trần Minh cho bắt tới. Gọi đủ a. Trần Minh mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh mở miệng, vừa mới lên tiếng, liền để hai nữ hài sững sờ. Ngươi là người? Miễn cưỡng từ trong sự sợ hãi khôi phục, Dư Dĩnh thử thăm dò mở miệng nói ra, không phải còn có thể là các ngươi sau lưng vật kia hay sao? Trần Minh lắc đầu, chỉ Dư Dĩnh phía sau hai người, thuận miệng nói, hắn, để Dư Dĩnh hai người giật mình. Vô ý thức nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy tại các nàng hai tỷ muội sau lưng, thâm thúy rộng rãi hốc tối bên trong, không biết lúc nào đột nhiên thêm ra một thân ảnh. Đây là Cỗ Thây Khô, nhìn phục sức cách ăn mặc, hẳn là trước đó bên ngoài hướng Phật Đà lễ bái cái thân ảnh kia. Chỉ là không biết lúc nào đến các nàng sau lưng. Lúc nào? Dư Dĩnh kinh dị, nắm muội muội tay. Giờ khắc này có chút dùng mình, đại khái chính là vừa mới đi, tùy ý nhìn một chút, Trần Minh phán đoán nói, trong Phật tự hốc tối, có ngự kính ti tổ tiên lưu lại phù văn, dùng để tránh đi bình thường tà mị cũng là đủ, bất quá muốn tách rời khỏi những này lễ bái người, lại còn có chút không đủ tư cách, các ngươi lần này nếu như thật suốt cả đêm tránh bên trong. Cuối cùng cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Dư Dĩnh có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực mình. Sau đó liền trông thấy ở bên cạnh Trần Minh một bước hướng về phía trước, một tay lấy cái kia thây khô nhấc lên. Nàng không khỏi trừng to mắt, ngươi làm gì? Loại này tà mị đồ vật, người bình thường tránh còn tránh không kịp, người trước mắt ngược lại tốt, không chỉ có không có tránh, ngược lại còn muốn đi chủ động tiếp xúc, nhìn xem đây rốt cuộc là thứ đồ gì. Trần Minh thuận miệng nói, sau đó một tay lấy cỗ này thây khô đập xuống đất. Thanh âm kia vang dội, nếu như cái này thây khô còn sống, không chừng muốn đứng lên cùng hắn liều mạng. Sau đó hắn lớn cánh tay vung lên, một tay lấy thây khô trên người ống tay áo vén lên, lộ ra từng mảng lớn màu đen vỏ khô. Thây khô trên người vỏ khô nhìn qua rất đặc thù, phía trên bày biện ra một loại màu đen, giống như là cứng lại đồng dạng, nhìn qua có chút đặc biệt. Nhìn qua cái này thây khô bộ dáng, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, tùy tiện từ chung quanh tìm đoạn coi như bén nhọn tảng đá, dùng sức đập xuống, vậy mà không thể tạp động. Cái đồ chơi này có chút cứng rắn a. Hắn cười cười, sau đó trên tay dùng sức, một sợi thần lực im hơi lặng tiếng ở giữa lóe ra. Sau đó oanh một tiếng rơi đập, đem trước mắt thây khô đập lên người ra một cái hố to. Nhưng cũng liền dạng này, nhìn xem dưới chân thây khô, còn có đối phương trên bụng cái hang lớn kia. Trần Minh lắc đầu, có chút nhàm chán mở miệng nói xong. Một bên, Dư Dĩnh khóe miệng giật một cái, đối Trần Minh hung tàn có nhận thức mới, bất an trong lòng lại không hiểu bình ổn lại. Thân ở hoàn cảnh này bên trong, người bình thường là khẳng định không có cách nào sinh tồn. So sánh người bình thường, vẫn là trước mắt cái này hung tàn chút càng khiến người ta an tâm chút. Bên cạnh, muội muội của nàng Dư Gia kéo kéo ống tay áo của nàng, chỉ vào trước mắt thây khô, có chút sợ hãi nhỏ giọng nói ra. Ánh mắt của hắn, con mắt, Dư Dĩnh sững sờ, sau đó mới chú ý tới. Cỗ này thây khô con mắt vậy mà không biết lúc nào mở ra. Một đôi màu xám đậm hai con người dữ tợn nhìn qua Trần Minh, giống như là cái chết không nhắm mắt người đang nhìn cừu nhân của mình. Chết đều chết, liền an phận chút đi. Một cái đại thủ nhẹ nhàng vỗ, hạo đãng thần lực ầm vang ép xuống, dường như một cái thần đao chém xuống, trực tiếp đem cỗ này thây khô đánh cho hai nửa. Lập tức, cỗ kia thây khô nhắm mắt lại, toàn bộ đầu đều bị Trần Minh một cước dẫm bạo,